Vậy là An cuối cùng cũng không chạy trốn được khỏi định mệnh. Hoàng lại chính là sếp tổng công ty nơi cô làm việc. Những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do anh gây ra. Đó là những khó khăn gì vậy? Liệu An có thể vượt qua được tình cảnh này như thế nào? Mình thì vẫn tiếp tục chiếm lấy tình cảm của cô bằng sự ngọt ngào. Còn Hoàng, anh sẽ làm gì đây? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 câu chuyện Cuộc đời, nguồn Chip Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi đi bộ và lên xe buýt, ngồi tựa vào ghế một cách mệt mỏi. Tôi cắm tai phone và nhắm mắt nghe bài hát tôi thích. Đến công ty từ rất sớm, tôi mua một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. Bỗng điện thoại có tin nhắn là của anh Minh. Em đừng tránh mặt anh, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Anh không bao giờ ép em. Tôi mỉm cười vì anh luôn hiểu tôi. Cất điện thoại vào túi, tôi mở cửa phòng và ngồi vào bàn của mình. Giờ này đã ai đến đâu, tôi úp mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi. Chỉ đến khi chị Lan đến và đập tôi dậy. Này An, sao em đến sớm vậy? Dậy đi, trưởng phòng đang đến thu ý tưởng kìa em. Tôi uể oải ngồi dậy, lôi trong cặp ra bản ý tưởng mà suốt mấy ngày nay tôi thức để hoàn thành. Trưởng phòng nói to, tất cả nộp ý tưởng lại đi, cô An đi thu dùm tôi và đưa lên phòng sếp tổng luôn nha. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, trưởng phòng tôi... Đang định nói tiếp thì trưởng phòng ngắt lời tôi, không phải ý kiến nữa, nhanh đi, không xong là xong luôn cả cái phòng này đấy. Tôi vội tuân theo đi thu ý tưởng. Đã vậy, chị Lan còn kéo tay tôi lại nói nhỏ, sướng nhất em rồi nha, được lên gặp sếp tổng rồi đấy, cố lên nha. Tôi lắc đầu quay đi, cố lên gì chứ, em đang điên lên đây này. Vừa đi vừa nghĩ, tôi đã lên đến phòng anh, tôi gõ cửa, vào đi. Là giọng anh, đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại. Tôi mở cửa đi vào, cúi chào và đưa tập ý tưởng đặt lên bàn anh. Đây là ý tưởng, mời sếp xem qua, tôi xin phép. Anh dừng bút ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh lạnh lùng như muốn xuyên người tôi vậy. Tôi đã cho cô về à? Đứng đó tôi xem hết đã. Tôi im lặng đứng nhìn anh, xem qua hết tập ý tưởng. Đến của tôi anh xem qua một lượt và ném vào người tôi. Tôi trả lương cho cô để cô đến đây chơi à? Cái này mà được xem là ý tưởng à? Cầm về làm lại và nộp ngay hôm nay cho tôi nếu cô không muốn bị tôi đuổi việc. Anh ta quay ghế đi và xoay lưng về phía tôi, nhìn bao công sức của tôi đang bị vứt đi. Tôi ấm ức ngồi xuống nhặt lại từng tờ giấy một. Xin phép tôi đi ra. Tôi cúi chào anh ta và đi về phòng. Về ngay bàn làm việc, tôi bắt đầu làm lại. Chị Lan hỏi tôi đủ thứ chuyện, nhưng tôi chỉ lắc đầu nên thôi. Đến giờ nghỉ trưa, khi tất cả đã đi ăn, tôi vẫn còn miệt mài với ý tưởng của mình. Nếu không thì sẽ không kịp mất. Tôi không muốn vì lý do này mà tôi trốn tránh anh nữa. Chị Lan quay qua tôi rồi bảo, nghỉ tí đi em, tí rồi lên làm tiếp, em phải ăn gì thì mới có sức chứ. Tôi lắc đầu bảo không. Đến chiều gần tan ca thì tôi cũng hoàn thành xong. Cầm ý tưởng tôi đi đến phòng anh, đang tính gõ cửa thì tôi nghe thấy giọng nữ vang lên. Mai anh qua đón em đi thử váy và mua nhẫn nhé, sắp đến ngày cưới rồi, mình chuẩn bị đi là được rồi đấy. Tôi ngây người ra, thì ra anh sắp cưới à, ra là anh đã quên tôi từ lâu. Tôi mỉm cười chua xót, đưa tay lên gõ cửa, mời vào. Tôi mở cửa vào cúi chào cô ta và đưa ý tưởng đặt lên bàn anh. Ý tưởng đã xong, thưa sếp tổng. Anh không trả lời tôi mà quay sang ôm eo cô gái kia, kéo cô ta lên đùi anh. Mai anh qua đón em nhé, anh sẽ dẫn em đi thử váy cưới. Cô ta ôm lấy cổ anh giọng nũng nịu, anh nhớ qua sớm nhé, mấy hôm mẹ hỏi anh suốt thôi. Rồi cô ta hôn lấy anh đáp lại rất nhiệt tình. Tôi là gì đây, dù gì tôi cũng đang ở đây, họ đang xem tôi vô hình hay không tồn tại. Bỗng cô ta đẩy anh ra, đấm nhẹ vào người. Đang có nhân viên đây mà, anh kỳ quá. Có sao đâu, em là vợ anh mà. Anh ta quay lại nhìn tôi, nhấn mạnh vào chữ vợ. Họ sẽ phải quen dần thôi. Tôi biết rồi, Đó là vợ anh. Tôi nhìn cô ta. Cũng xinh đấy. Hai người rất đẹp đôi. Tôi cúi đầu chào họ và nói, sếp cứ xem qua ý tưởng, có cần gì bổ sung thì cứ nói, tôi xin phép. Ra khỏi phòng, tôi đứng dựa vào tường và khóc. Đúng rồi, anh đang muốn thấy tôi đau đúng không? Vậy thì anh thành công rồi đó. Tôi chạy lên sân thượng công ty khi mà mọi người đã tan ca ra về. Tôi ngồi dựa lưng vào tường. Gió ở đây thật mạnh, nó như cuốn đi bao nỗi buồn của tôi. Đứng lên và nhìn thành phố Seoul thật đẹp, tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ thành phố của tôi quá. Nghĩ lại, đã lâu tôi không gọi cho bố mẹ. Tôi đúng là không có suy nghĩ gì hết, cứ mải lo cho người ở đâu mà quên mất bố mẹ tôi. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho bố ngay. Chắc giờ này ở bên, trời cũng gần tối rồi. Alo, con à, sao lâu nay mới thấy con gọi vậy? Bận lắm hả con? Bố tôi lo lắng hỏi. Dạ, dạo này con đang đi làm thực tập sinh cho một công ty hợp tác Việt Hàn nên không có nhiều thời gian. Con xin lỗi, bố mẹ có khỏe không ạ? À, bố vẫn khỏe con à. Mẹ con dạo này lại đau ốm liên miên. Nhưng không sao đâu, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi rơi nước mắt khi nghe mẹ ốm mà tôi chẳng biết gì. Bố ơi, mẹ đâu rồi? Con gặp mẹ được không? Mẹ đang đi có tí việc rồi con. À, tí mẹ về bố gọi nhé. Tôi gật đầu rồi cúp máy thở dài. Cuộc sống nó cho con người ta cảm thấy khó chịu, đến nghẹt thở. Cầm chiếc vòng cổ ra tôi nhìn vào, ngôi sao lấp lánh, ánh lên hai chữ H và A. Tôi mỉm cười nói nhẹ, phải thật hạnh phúc nha anh. Cất sâu nó vào trong lớp áo, tôi giang hai tay ra, đón nhận mùi hương của gió. Đang ngắm những ngôi sao trên kia, thì có tiếng nói sau lưng, giờ này mà còn đứng đây đếm sao được à? Là giọng anh. Tôi quay người lại ngạc nhiên nhìn anh. Vâng, tôi sẽ về ngay thưa sếp. Đang tính bước đi thì anh nắm lấy tay tôi kéo lại. Giải thích cho anh biết đi, tại sao em lại bỏ đi như vậy? Tại sao em lại chia tay anh? Câu hỏi đó đang làm tôi đau. Nước mắt tôi lại chảy dài trên má. Đưa tay lau những giọt nước mắt, tôi không quay lại nhìn anh, vì tôi biết anh sẽ nhìn ra tôi khóc mất. Thưa sếp, xin hãy bỏ tay tôi ra, nếu ai thấy thì không hay đâu. Sếp là người sắp có vợ, tôi không muốn bị mất việc. Tôi kiên định trả lời anh. Anh nắm tay xoay người tôi lại. Nhìn vào mắt anh đây này, em hãy trả lời đi, là có lý do đúng không em? Em vẫn còn yêu anh đúng không? Tôi phải bình tĩnh, nếu khóc, anh sẽ đoán ra mất. Xin sếp tôn trọng tôi một chút, tôi cần phải về, người yêu tôi đang đứng đợi tôi dưới kia. Hai chữ người yêu nó đang làm tôi đau. Tại sao? Tại sao lại giày vò chúng tôi mãi vậy? Anh buông tay tôi ra. Khi nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi. Quay lưng bước đi, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để khóc cho thỏa lòng mình. Bỗng anh nói tiếp. Tôi sẽ làm cho cô phải hối hận, rồi hai người sẽ không hạnh phúc đâu. Giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi bước vội vào thang máy, để không phải nhìn thấy anh nữa. Tôi không muốn nhìn thấy người con trai tôi yêu đang đau khổ. Tôi mệt mỏi đi ra cửa. Điện thoại tôi rung lên, là Minh. Alo, em nghe nè. Tôi mệt mỏi trả lời anh. Em sao vậy? Em đang ở đâu à? Sao giờ này chưa về nhà vậy? Anh lo lắng cho tôi. À, em đang đi dạo một mình. Em không sao đâu, anh đừng lo cho em nhé. Em ở đâu? Anh tới nhé. Dạ thôi, em muốn ở một mình, tí về nhà em gọi anh nha. Tôi một mình lang thang bên bờ sông Hàn, nhìn những cặp đôi tay trong tay, tôi cảm thấy buồn cho mình. Tôi muốn về Việt Nam quá. Đến gần 11 giờ tôi mới về đến nhà. Bà Năm lo lắng, chạy đến bên tôi hỏi han. Tôi lắc đầu bảo không sao và ôm lấy bà. Nào, có chuyện gì buồn thì cứ khóc đi con, đừng giữ trong lòng nữa con nhé. Tôi òa khóc như một đứa trẻ trên vai bà. Những ngày tiếp theo đó ở trên công ty, anh lại bắt lỗi tôi từng tí một. Nào là pha cà phê quá nóng, nào là cô đang đến công ty để làm cái gì khi mà bản báo cáo lại làm sai lung tung như vậy. Tôi mệt mỏi nằm ở bàn khi mà ngày nào cũng bị anh lôi ra và hành hạ. Chị Lan vỗ vai tôi an ủi. Chị là người Hàn nhưng tôi đổi tên cho dễ kêu. Chắc sếp lại muốn hành hạ nhân viên đây mà. Gắng lên nha em, hôm nay tan làm, chị mời em đi ăn thịt nướng, uống rượu nhé. Tôi gật đầu đồng ý, vì lâu rồi tôi không được giải tỏa tinh thần. Cuối cùng cũng hết một ngày làm việc mệt mỏi, tôi và chị Lan đến một quán nướng gần công ty và ngồi tâm sự với nhau đủ mọi chuyện. Khi mà tôi gần say, vì tiểu lượng của tôi rất kém, thì chị Lan vẫn còn tỉnh bơ. Trời ơi, mới uống được tí mà say nhanh vậy em. Địa chỉ nhà em đâu, để chị đưa em về. Em muốn uống nữa, muốn uống tiếp đi chị, để cho em uống nào. Giọng tôi đã ngà ngà trong men rượu. Chị giật chai rượu trên tay tôi, xuống tính tiền và dìu tôi ra đường. Chị biết không, cái tên sếp tổng đáng ghét kia, hắn đang hành hạ em để trả thù đấy ạ. Em ghét hắn lắm, chị biết không? Chị Lan đưa tay bịt miệng tôi lại. Em Hâm à, lỡ ai ở trong công ty nghe thấy thì em xong đời đấy. Tôi gỡ tay chị ra và nói to hơn. Nghe thì đã sao, em đang muốn hắn ta nghe thấy đây. Chị cứ để cho em nói. Chị Lan lắc đầu, dìu tôi ra bến xe buýt. Nhưng trong lúc đứng đợi, là xe anh đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Mở cửa xe anh đi ra, chị Lan cúi đầu chào anh. Em chào sếp ạ, sếp mới đi đâu về ạ? Anh ta lạnh lùng chỉ vào tôi. Cô ta bị sao vậy? Người toàn bốc mùi rượu là sao? Dạ, hôm nay hai chị em đi uống mấy chén, nhưng mà không hiểu sao con bé này lại say nhanh như vậy. Tôi lại không biết nhà An ở đâu, nên tính đưa về nhà tôi. Để tôi đưa cô ấy về nhà cho. Chị Lan ngạc nhiên hỏi. Dạ, sếp biết nhà An ạ. Vậy làm phiền sếp nha. Anh ậm ừ gật đầu, đưa tay đỡ lấy tôi đang say khướt, gục bên này, bên kia. Anh dìu tôi ra xe và bảo tài xế lái xe về nhà. Anh đưa đầu tôi dựa vào vai anh, nhìn tôi với anh, ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự xót xa. Anh thì thầm, nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn dựa vào vai anh như vậy thì thật là tốt. Anh nhẹ vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi. Không biết tại sao lúc đó tôi lại gọi tên anh ta nữa chứ. Giọng tôi lý nhí mắng anh. Thiên Hoàng, anh là đồ Hâm. Em đã nhớ anh rất nhiều, anh biết không? Em chẳng thể nào quên được anh. Ô, tôi điên rồi. Tôi nhớ anh mà nói ra, hay là vì rượu đây? Tôi điên thật rồi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Thì ra em đang tự lừa dối chính bản thân mình. Em đang làm cả hai ta đều khổ đấy. Anh ôm chặt lấy tôi, nước mắt anh rơi, cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Tôi mở mắt nhìn, nhưng chẳng thấy rõ. Anh là ai? Sao lại giống Thiên Hoàng của tôi vậy? Anh lại còn ôm tôi nữa? Tránh ra đi. Giọng tôi ngắt quãng vì say rượu. Anh hôn lên môi tôi, ngăn không cho tôi nói tiếp. Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng không, anh ôm lấy tôi. Khi đó tôi không còn sức nữa, nên đã thiếp đi. Về đến nhà, mọi người ngạc nhiên khi thấy anh đang bế một cô gái. Từ khi chúng tôi chia tay, anh đã chuyển ra ở riêng trong một căn biệt thự khác. Mau lấy cho tôi ít nước ấm và khăn mặt lên đây, pha cho tôi một cốc nước chanh nữa. Anh ra lệnh cho cô giúp việc. Đặt tôi ở trên giường, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tôi. Cô giúp việc đưa nước và khăn cho anh, nhẹ nhàng anh lau lên mặt tôi, ngắm nhìn tôi anh đỡ tôi dậy. Ngoan nào, uống ít nước cho nhanh giải rượu nhé. Tôi mở miệng ra uống trong vô thức, anh đặt tôi nằm xuống và đi thay đồ. Anh nhờ chị giúp việc thay cho tôi chiếc sơ mi của anh và giặt giùm tôi bộ đồ. Sau khi thay xong cho tôi, chị giúp việc lui xuống nhà, anh lại bên giường ngắm nhìn tôi ngủ. Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Anh vuốt má tôi và nói thầm, sau đó anh tắt điện và nằm ôm tôi. Thấy có hơi ấm nên vô thức, tôi rúc vào ngực anh ngủ ngon lành. Sáng ra tôi cựa quậy mở mắt ra nhìn căn phòng lạ. Tôi giật mình nhìn người đàn ông đang ôm tôi ngủ là anh. Tôi bịt miệng lại để không kêu lên. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại ôm anh vào ngủ nhở? Đầu óc tôi trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Tôi nhẹ nhàng mở chăn ra để chuồn đi, thì anh cầm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng. 10 phút nữa thôi nha, lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy. Anh nhắm mắt ôm lấy tôi và nói. Là sao? Trong đầu tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi. Tối qua mình say và đi với chị Lan, mà sao lại là anh nhở? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu tối qua trong cơn say tôi có nói điều gì không nên nói không? Tôi lo lắng. Sếp, tôi ra về được rồi chứ ạ? Đừng gọi anh là sếp. Mắt anh vẫn nhắm và trả lời. Tôi có thể hỏi anh tại sao tôi lại ở đây được không? Lúc này thì anh mở mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt anh dành cho tôi không lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp yêu thương. Em đừng lừa dối anh, lừa dối bản thân mình nữa có được không? Em còn yêu anh, còn nhớ anh, nhưng tại sao em lại làm cho hai ta đau khổ đến như vậy? Tôi quay đi để tránh ánh mắt của anh. Xin lỗi, anh nói gì tôi không hiểu. Nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Tôi cố gắng ngăn cho mình không khóc. Tôi không thể để anh biết được, nhưng anh đã ôm lấy tôi, xoay người tôi lại, hôn lên trán tôi. Em đừng làm cả hai thêm đau khổ nữa, có được không? Tôi ôm lấy anh, bao nhiêu sự mệt mỏi, bao nhiêu sự nhớ nhung, trong lòng tôi khóc, khóc trước mặt anh, tôi không thể nào kìm nén được nữa rồi. Anh siết chặt ôm tôi vào lòng. Ngốc của anh, sao em lại tự dưng làm mình khổ như vậy? Em có biết anh như một tên điên đi tìm em khắp nơi không? Anh ngập chìm trong men rượu chỉ vì muốn gặp em trong mơ một lần. Nhưng ngay cả trong mơ, em cũng vô tình không xuất hiện trong anh. Anh đau khổ, anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Lần đầu tiên anh thấy mình chìm trong vô vọng. Anh nói hết những suy nghĩ trong lòng dành cho tôi. Tại sao tôi lại làm khổ chính bản thân mình và anh đến như vậy? Em xin lỗi, là tại em ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, là tại em, anh à. Anh lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, hôn nhẹ vào môi tôi. Anh không cho phép em được tự trách bản thân mình. Anh không cho phép em làm bản thân mình đau, em hiểu không? Tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt này, giọng nói này, tôi làm sao quên được. Anh sắp lấy vợ rồi mà, anh không thể làm khổ cô ấy được. Em thấy có ai sống với người mình không yêu mà hạnh phúc được không? Cô ấy là do hai gia đình anh gán ghép với nhau. Anh không muốn lấy cô ấy để sau này mình phải hối hận. Anh nhìn tôi, nhưng em cũng không thể sống bên anh được. Lý do? Anh ngạc nhiên nói. Tôi lắc đầu nhìn anh. Tôi không thể nói ra được. Như vậy lại làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn. Được rồi, anh sẽ chờ đến lúc em muốn nói ra với anh. Giờ thì hãy cứ để anh quan tâm em nhé. Em đã từng nói mình chia tay phải không? Anh trả lời luôn nhé. Anh đồng ý. Tôi nhìn anh, thì ra anh cũng muốn buông tay tôi rồi. Tôi tính nói thì anh đưa tay ngăn lại. Anh chưa nói hết mà. Anh đồng ý chia tay. Mình làm quen lại nha em. Xin chào, anh là Thiên Hoàng. Rất vui được làm quen với em. Tôi bật cười. Cái tính cách trẻ con của anh vẫn không thể thay đổi. Em cười là đồng ý rồi nha. Anh ôm tôi và nói to, đã rất lâu rồi tôi không hạnh phúc như vậy. Chúng tôi cùng nhau dậy, cùng nhau ăn sáng và đến công ty. Anh cho em xuống đây đi, không lại nhiều chuyện lắm. Tôi quay qua nói với anh, nhiều chuyện gì, giờ em được thăng chức làm trợ lý cho anh. Trợ lý thì phải đi theo giám đốc chứ. Gì, em đang làm rất tốt ở phòng ý tưởng mà, anh sao vậy? Em không muốn người ta đồn ầm lên đâu. Anh vẫn vậy, cốc nhẹ vào đầu tôi. Cái tính tự quyết của anh vẫn không thay đổi. Anh đã nói thì ai dám không nghe theo hả? Lái xe thẳng vào công ty, bảo vệ mở cửa cho anh và tôi. Bước xuống xe, anh hàng trăm con mắt đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Đúng rồi, một con bé chưa tốt nghiệp đại học lại được nhận vào làm thực tập ở đây, bỗng chốc lại thăng chức lên làm trợ lý cho giám đốc. Ai mà chả nghĩ tôi đang quyến rũ anh chứ. Tôi cúi mặt đi sau anh. Vừa đến sảnh công ty là vợ chưa cưới của anh. Cô ta lao đến ôm vào tay anh và nũng nịu. Anh, đi làm muộn vậy, em mà chở anh mãi. Anh đưa tay gạt tay cô ấy xuống. Đây là công ty, em bỏ tay xuống đi. Với lại anh phải làm việc nên không có thời gian đâu. Anh lạnh lùng nói. Cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt có thể giết người. À, thì ra là cô nhân viên hôm nọ. Sao cô lại đi xe với chồng tôi nhỉ? Cô ta đành đá hỏi tôi. Em thôi đi. Từ lúc nào em có cái quyền tra hỏi nhân viên của anh? Từ cái lúc mà em sắp làm vợ anh đấy. Cô ta hét lên. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Em bỏ ngay cái giọng đó đi và nghe cho rõ đây. Thứ nhất, em chưa phải vợ anh. Thứ hai, em không được tự tiện nói năng lung tung ở đây. Thứ ba, anh có thể hủy hôn của chúng ta ngay lập tức. Em nghe không? Cô ta giận tím mặt, nhìn tôi và chỉ thẳng vào mặt. Là vì một cô nhân viên quèn mà anh dám lớn tiếng với em ư? Tốt hơn hết là em nên về nhà ngay đi, đừng để anh phải tức giận nữa. Anh cầm lấy tay tôi kéo vào trong thang máy. Cô ta đứng như trời trồng ở đó, tay nắm chặt tỏ vẻ tức giận. Lôi điện thoại ra, cô gọi cho một ai đó. Điều tra cho tôi một con bé, tí tôi gửi hình. Cô ta tắt điện thoại nắm chặt, vẻ mặt tức giận và đi về. Tôi với anh im lặng trong thang máy. Tôi lên tiếng trước. Sao anh lại làm như vậy? Tôi cúi mặt xuống hỏi anh. Anh quay lại nhìn tôi và nắm lấy tay tôi. Vì anh đã nói sẽ bảo vệ em mà. Cửa thang máy mở ra, tôi theo anh vào phòng. Bàn làm việc của tôi được đặt gần bàn anh. Như thế này em làm sao mà làm việc được? Tôi nhìn bàn làm việc và nói, ý em là theo nhìn anh em sẽ không tập trung được đúng không? Tôi lắc đầu trước suy nghĩ của anh. Xuống phòng ý tưởng để lấy ít đồ dùng của mình. Cả phòng tôi nhìn chỉ trỏ và xôn xao. Mới vào làm ở công ty mấy tháng mà mồi chài được cả sếp tổng luôn. Đúng là cáo già có khác. Tôi im lặng đi lại bàn làm việc. Chị Lan hỏi tôi, mới một đêm thôi, sao em thăng chức nhanh vậy? Có chuyện gì phải không? Hôm sau mình gặp nhau và nói chuyện nha chị, em sẽ kể hết. Tôi nhìn chị vẻ mặt buồn buồn. Gắng lên nhà em, mặc kệ người ta nói gì. Chị Lan thu dọn đồ cùng tôi. Dọn đồ xong, tôi cúi chào mọi người. Cảm ơn anh chị thời gian qua đã giúp đỡ em ạ. Nhưng mà chẳng ai thèm nhìn tôi, họ đều quay mặt đi nhếch môi cười. Tôi chào tạm biệt chị Lan và về phòng. Thấy cửa mở, anh ngước lên nhìn tôi. Em dọn xong rồi à? Qua đây đi, anh muốn cho em xem cái này. Tôi tiến lại gần anh, ngồi xuống ghế và nhìn vào đó. Đây là bản thiết kế công ty chi nhánh mới ở Việt Nam, em thấy thế nào? Anh muốn mở thêm chi nhánh tại Việt Nam à? Tôi ngạc nhiên. Ừ, anh đang tính tháng sau cho công ty vào hoạt động, vì giờ gần xong hết rồi, em có muốn về Việt Nam cùng anh không? Đó chẳng phải điều tôi mong muốn sao? Hơn một năm tôi rời bố mẹ và đã không gặp bố mẹ cùng mọi người. Tôi nhớ họ lắm, tôi gật đầu và vui mừng. Anh nắm lấy tay tôi, mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc trên đầu tôi và nhẹ nhàng nói. Vậy em sắp xếp đi nhé, 10 ngày sau mình sẽ đi, anh phải về sớm để sắp xếp công ty bên đó nữa. Dạ, nhanh vậy hả anh? Vậy để em sắp xếp ạ. Tôi đi lại bàn và làm việc, lâu lâu anh lại quay qua nhìn tôi cười đùa. Tối đó anh chở tôi về nhà anh Minh, tôi cởi dây an toàn để xuống xe. Anh vào nhà được chứ? Anh nắm lấy tay tôi. Lần sau nha anh, em không muốn mọi người buồn, hãy để em nói chuyện với mọi người đã. Anh gật đầu tạm biệt tôi, đi vào nhà. Vừa đến cửa tôi đã thấy xe của anh Minh ở đó. Tôi cởi giày và đi vào nhà. Bà Năm chạy ra ôm tôi. Còn đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Năm lo cho con lắm, con có biết không? Dạ con có việc thôi ạ, Năm đừng lo nha. Tôi quay qua nhìn anh Minh, anh đang nhìn tôi buồn rầu, hình như anh đang rất giận tôi. Tiến lại gần anh. Anh, lên sân thượng nói chuyện với em một lúc được không? Anh gật đầu đi lên trước, tôi im lặng đi theo anh. Không khí thật căng thẳng. Lên đến nơi anh ngồi dựa lưng vào tường thở dài. Tôi ngồi xuống gần anh và mở lời. Em sắp về Việt Nam rồi anh ạ. Anh ngạc nhiên quay qua nhìn tôi, như không tin lời tôi nói. Là sao vậy? Em có chuyện gì à? Mà hôm qua nữa, em đi đâu cả đêm mà không về, điện thoại thì tắt máy. Em xin lỗi anh, đêm qua em đã ở bên Hoàng, vì công ty ở Việt Nam gần hoạt động nên em về với Hoàng luôn. Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Chính bản thân em cũng không tin rằng em đã quay lại bên anh ấy. Thời gian qua em nhận ra rằng em có trốn chạy bao lâu hay ở đâu đi chăng nữa, em vẫn không quên được anh ấy. Anh Minh nhìn tôi. Giờ thì anh đã hiểu rồi. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Anh sẽ không khuyên em hay giữ em lại bên anh được. Chỉ mong sao em thật sự hạnh phúc nhé. Nếu có khó khăn, cứ quay về đây. Sau em còn có anh đứng đợi. Tôi rơi nước mắt nhìn anh. Vì ngoài anh ra, chẳng có ai có thể hiểu tôi. Cảm ơn anh về tất cả trong thời gian qua. Nếu em không quay lại Hàn Quốc, thì qua Việt Nam thăm em nhé. Anh lau nước mắt cho tôi. Em mà khóc nữa là anh không cho em về đâu. Phải mạnh mẽ lên khi không có anh ở bên nhé. Tôi gật đầu cười thật tươi. 10 ngày sau, tôi và anh làm thủ tục xong. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8 giờ. Tôi ôm lấy Năm và Ngọc. Con sẽ qua thăm Năm sớm thôi. Năm nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn Năm thời gian vừa qua. Con bé này, con nhớ phải thật nhiều hạnh phúc nhé. Tôi cầm lấy tay Năm gật đầu. Chào tạm biệt Năm và đi ra xe. Anh Minh sẽ chở tôi ra sân bay, vì hôm nay anh phải lên công ty có việc, rồi sẽ ra luôn. Ở trên xe, tôi ngắm nhìn đường phố và con người nơi đây, những cảnh vật mà tôi từng gắn bó. Thì thầm tôi khẽ nói, tôi sẽ trở về đây một ngày sớm nhất. Anh chở tôi ra sân bay, kéo vali cho tôi vào chỗ làm thủ tục, thì anh Hoàng đã ở đó. Anh vẫy tay tôi cho tôi biết. Tôi mỉm cười và chạy lại. Anh làm thủ tục xong rồi, 30 phút nữa mình bay nha. Quay qua mình, anh mỉm cười đưa ra bắt tay. Cảm ơn cậu, thời gian qua đã luôn chăm sóc An nhé. Không có gì, nếu cậu mà làm cho cô ấy buồn một lần nữa, thì biết tay tôi đấy, cậu nhớ chưa? Quay qua tôi, anh dang rộng cánh tay. Anh ôm em lần cuối có được không? Tôi mỉm cười thì anh Hoàng ngăn lại. Chỉ một phút thôi nhé, tôi không giữ cô ấy của cậu lâu đâu. Tôi ôm anh, cái ôm như muốn nói lời cảm ơn với anh. Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Nhớ giữ lời hứa với anh nhé. Anh Hoàng nắm lấy tay tôi. Này, cậu chỉ bảo ôm thôi mà, sao còn hôn vậy? Tôi và anh Minh cứ nhìn nhau cười thôi. Còn 5 phút nữa, chúng tôi phải vào phòng chờ thôi. Vẫy tay tạm biệt anh, tôi đi vào phòng chờ. Tạm biệt Hàn Quốc nhé. Sau nhiều giờ ở trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã về đến Việt Nam. Mặc dù tôi rất mệt, nhưng cứ nghĩ việc được về với bố mẹ là bao muộn phiền lại tan biến. Anh đẩy hành lý cho cả hai khi xuống máy bay. Ra đến sân bay tôi vui mừng khi gặp bố mẹ tôi. Chạy nhanh lại ôm lấy mẹ, tôi khóc lên như một đứa trẻ. Mẹ ôm lấy tôi khóc và xoa đầu tôi. Thôi nào, lớn rồi mà con gái của mẹ. Nào để mẹ xem con mẹ thay đổi như thế nào. Mẹ buông tôi ra và nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Tôi cười xoay một vòng. Mẹ, mẹ thấy con gái mẹ lớn chưa nào? Tôi quay qua nhìn bố. Tôi ôm lấy bố và khóc nấc lên. Bố lau giọt nước mắt trên má tôi. Con gái ngoan. Nhìn bố già đi rất nhiều, chắc vì lo nghĩ nhiều quá, tôi lại càng thương bố hơn. Đến lúc này tôi mới nhận ra anh còn đứng sau tôi. Vội vàng chạy lại kéo tay anh, đi lại chỗ bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Cháu xin lỗi vì hôm nay mới về thăm hai bác được. Không sao đâu cháu. Thôi giờ mình về nhà nha. Mẹ làm nhiều món ngon lắm đấy con gái ạ. Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, hôn má bố và hôn má mẹ. Con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ tôi cốc vào đầu tôi. Chỉ được cái nịnh giỏi thôi cô ạ. Tôi xoa đầu nũng nịu. Đầu thông minh này sao ai đánh cũng được nhở. Bố mẹ và anh cười lớn. Chúng tôi đẩy hành lý ra xe. Thì bất ngờ lại là cô ta ư. Anh Thiên Hoàng, em má đợi anh mãi. Cô ta bỏ kính ra và nói. Anh để hành lý xuống và tiến lại gần cô ta. Bảo Ngọc, sao em lại ở đây? Cô gái có hôn ước với anh. Cô đưa tay lên vuốt má anh và hạ dần xuống ngực, giọng điệu đều già. Tại sao em lại không được ở đây khi mà chồng em về Việt Nam với một con đàn bà khác? Cô ta tia ánh nhìn căm phẫn về phía tôi. Bố tôi không nhịn được nữa đành lên tiếng. Chuyện này là sao đây? Bố quay lại nhìn tôi. Hai đứa nói đi. Còn nữa, cậu đang lừa dối con gái tôi ư? Tôi nhìn anh rồi nhìn qua cô ta. Xin lỗi, tôi phải đưa bố mẹ về. Xin phép đi trước. Tôi cầm hành lý, để lên xe. Anh cầm lấy tay tôi, nhìn tôi như nói rằng, hãy tin tưởng anh. Cô ta lên tiếng. Anh muốn về nhà cùng em, hay đi với cô ta? Mẹ anh á, đang đợi ở nhà đấy. Cô ta cười nhếch mép. Hai bác cứ về đi ạ, con sẽ qua nhà mình nói chuyện với hai bác sau. Anh cúi đầu chào bố mẹ tôi và nói. Tôi gật đầu chào anh và lên xe. Nhìn qua cửa kính, hình như anh và cô ta đang cãi nhau. Anh để hành lý lên xe và bỏ mặc cô ta ở lại, lái xe về. Ở trên xe, tôi mệt mỏi dựa vào vai mẹ. Mẹ ôm lấy tôi, vỗ về an ủi. Giá mà lúc ở Hàn cũng có mẹ như vậy thì tôi đã không gục ngã. Bố lái xe lâu lâu quay lại nhìn tôi. Con mệt, ngủ tí đi con, tí về đến nhà rồi bố mẹ sẽ gọi dậy. Tôi mỉm cười nhìn bố và nhắm mắt trong vòng tay mẹ. Về đến nhà mẹ lay tôi. Dậy, dậy đi con gái, về đến nhà rồi con. Tôi vươn tay, ngáp ngắn ngáp dài. Lâu rồi con mới ngủ ngon vậy đó. Tôi xuống xe, mở cốp lấy đồ ra. Bố tôi phụ tôi xách vali vào. Vừa đi tôi vừa khoe. Con mua nhiều quà cho bố mẹ lắm đó. Con là món quà của bố mẹ rồi. Mẹ mỉm cười nhìn tôi. Tôi chạy lại ôm tay mẹ nũng nịu. Mẹ mà cứ như vậy, sau này con không lấy chồng nữa đâu, con ở với bố mẹ luôn nha. Mẹ đánh vào người tôi mắng yêu, tôi đang sợ, không ai dám rước cô đây này. Không nhận được sự ủng hộ từ mẹ, tôi chạy lại ôm bố ở ghế. Bố nha, bố cho con ở với bố nhá. Vâng, được rồi cô nương ạ. Thôi, lên tắm đi để xuống ăn cơm đi cô. Tôi vâng một tiếng rõ to và xách vali lên phòng, không quên quay lại nói với mẹ. Đấy, đấy là bố đồng ý rồi đấy nhá mẹ, chứ không phải là con không có ai rước đâu nhá. Mở cửa phòng ra, vẫn chiếc giường thân yêu của tôi được mẹ dọn dẹp sạch sẽ. Đặt vali xuống, tôi ngã người trên giường, giang tay cảm nhận sự bình yên trong ngôi nhà mình. Chợt nghĩ tới con Hương bạn thân, tôi chưa báo cho nó mình về Việt Nam, lấy điện thoại ra và gọi ngay cho nó. Alo, con Hâm kia, mày bạn thân kiểu gì mà lâu lâu mày mới nhớ đến tao hả? Chắc có anh nào quên tao rồi chứ gì. Mới nghe điện thoại mà con bạn đã nói một tràng. Này, mày cho tao nói đã chứ, kiểu gì mà tranh hết phần tao vậy hả? Nhìn đi mày, biết chỗ này là đâu không? Tôi đưa điện thoại quay một vòng trong phòng tôi. Đúng như tôi dự đoán, nó hét lên. Mày về mà không bảo tao ra đón à? Sao không nói vậy hả con kia? Thôi, qua tao đi, tao có mua quà cho mày nè, đền bù cho mày, chịu chưa? Ok cưng, chị qua liền. Nghe đến có quà là nó đổi giọng liền. Tôi chào nó và tắt máy. Lấy bộ quần áo ra, tôi vào phòng tắm và ngâm mình trong nước ấm. Tôi nghĩ đến anh, không biết giờ này anh thế nào. Tôi cũng không dám gọi điện hay nhắn tin vì mẹ anh cũng về Việt Nam rồi. Ngâm mình được một lúc thì nghe tiếng mẹ ở dưới nhà gọi tôi. An ơi, con tắm xong chưa? Cái Hương nó qua rồi nè. Xuống ăn cơm luôn đi con. Tôi vội đứng dậy, cuốn tạm khăn tắm với lấy bộ quần áo. Dạ, con xong rồi, đợi con tí ạ. Đi xuống chưa hết cầu thang thì con bạn đã phi ngay lên, ôm lấy tôi. Nhớ mày lắm, biết không? Trời, bỏ tao ra, mày làm tao không thở được luôn rồi nè. Nó vội buông tay tôi ra, hai đứa nhìn nhau cười như hai con hâm. Tôi khoác vai nó, xuống phòng ăn phụ mẹ dọn đồ ra. Nó đùa. Cái An qua bên có người yêu nên quên con luôn rồi cô ạ. Nó mà có ai để ý cô đã mừng, nó còn đòi ở với cô chú đến già đây này. Tôi nhìn nó liếc mắt, mày mới có người yêu bỏ bạn ấy, tao lạ gì tính mày. Thế là hai đứa chí chóe với nhau, đến khi mẹ tôi nói thì mới dừng lại. Còn về anh, sau khi thả cô ta lại, anh lái xe một mạch về nhà. Đó là ngôi nhà mà anh ở mỗi lần về Việt Nam. Lái xe vào cổng, ông quản gia chăm sóc anh từ khi còn nhỏ đi ra. Cậu chủ, cậu đã về rồi. Chào ông vẫn khỏe chứ? Chắc lần này cháu về ở đây lâu với ông nha. Anh cầm lấy tay ông và nói, đã từ lâu anh luôn xem ông là người thân của anh rồi, khi mà ông đã chăm anh lớn như vậy. Ngày còn nhỏ, vì bố mẹ hay đi công tác nên anh toàn ở nhà với ông. Ông đã làm cho anh gần 27 năm, từ khi anh sinh ra đến nay nên anh rất quý ông. Chạy lại đưa cái vali cho anh, ông nói nhỏ. Bà chủ đang ngồi ở phòng khách. Anh gật đầu và bảo ông mang vali lên phòng cho mình. Mở cửa đi vào, anh cúi đầu chào bà. Mẹ qua lúc nào vậy, sao không báo với con? Anh tiến lại ngồi đối diện bà. Mẹ qua như vậy mới biết được con đi với ai chứ. Con nên nhớ con đã có hôn ước. Con nên nhớ con đã có hôn ước, đừng để nhà mình mất mặt với người ta. Giọng bà đanh lại, mẹ cũng nên nhớ, con có thể hủy bỏ hôn ước này, nên mong mẹ cũng tôn trọng con. Được, tôi tôn trọng anh quá rồi, để giờ anh vì một con bé mà lớn tiếng với mẹ mình à. Nếu không kết hôn với Bảo Ngọc, tập đoàn họ mà rút cổ phần thì coi như cổ phiếu sụt giảm, khi đó công ty còn không đứng vững thì anh ngồi đó mà chạy theo tình yêu của mình. Con biết, chính vì không muốn làm con rối trong tay họ mà con đang cố gắng để tách tập đoàn, mà cũng chính vì sợ công ty sụp đổ mà mẹ đem hạnh phúc của con trai mẹ đi đánh đổi ư? Không phải là đánh đổi, mà đang cố gắng không để tâm huyết của bố anh đổ xuống sông xuống biển. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Anh đứng dậy không nói gì và bỏ lên phòng. Cùng lúc đó tiếng điện thoại của mẹ anh là Bảo Ngọc gọi. Bà vừa nghe máy. Mẹ, mẹ phải đòi công bằng cho con. Vì cô ta mà anh Hoàng bỏ lại con ở sân bay, giờ con đang phải bắt taxi về chỗ mẹ đây này. Rồi, mẹ sẽ nói thẳng Hoàng xin lỗi con. Thôi, con về đây đi đã nha. Lên phòng anh nằm ngay lên giường, lấy tay xoa hai bên thái dương. Anh quá mệt mỏi vì mọi chuyện. Nghĩ đến tôi, anh với tay lấy điện thoại và gọi. Đang ăn cơm với cả nhà, nghe tiếng chuông điện thoại, lấy ra là số của anh. Tôi đi ra ngoài và nghe máy. Alo, em nghe nè anh. Em đang làm gì vậy? Đã ăn gì chưa? Em đang ăn với cả nhà nè. Anh có sao không? Có chuyện gì không anh? Em đừng lo. Em xin lỗi bố mẹ giùm anh nhé. Với lại mọi chuyện có anh đây rồi. Em hãy nhớ rằng trước đây anh không có ai để bảo vệ. Nhưng giờ đây anh đã có người để bảo vệ. Đó có phải là một hạnh phúc không em? Hãy nhớ rằng anh chỉ có mình em. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau. Nên dù có chuyện gì, hãy nhớ không được trốn chạy anh nữa nhé. Em tin anh. Em cũng yêu anh. Giọng tôi bắt đầu nấc lên vì sắp khóc. Ngoan nào, giờ em vào ăn cơm đi. Anh giải quyết một số công việc xong rồi qua nhà em nhé. Anh yêu em. Tắt điện thoại, tôi lau nước mắt và vào nhà. Vì tôi mà anh đang muốn chống đối lại mẹ anh. Thật sự tôi không muốn. Nhưng vì anh, vì sự cố gắng của anh, tôi không muốn chạy trốn nữa. Tôi muốn cùng anh vượt qua khó khăn này. Ai gọi vậy con? Mẹ tôi hỏi. Dạ, anh Hoàng gọi hỏi con ăn gì chưa thôi ạ. Còn bạn tôi đang ăn, bỏ chén xuống hỏi nhanh. Là anh nào? Khai mau. Tôi vội gắp thức ăn, nhét vào miệng nó. Thôi đi cưng, ăn đi cho tao nhờ. Sau khi gọi điện cho tôi xong, anh gọi cho Minh. Alo, mày về đến Việt Nam rồi à? Ừ, tao về rồi. Tao có chuyện cần nhờ mày được không? Mày nói đi. Chúng tôi ăn uống xong, còn Hương lôi tôi lên phòng ngay. Nó bắt đầu tra hỏi về Hoàng. Tôi kể lại toàn bộ cho nó nghe. Nó là bạn thân từ khi anh Hoàng chuyển đi, nên nó luôn luôn hiểu tôi. Nó ôm lấy tôi rồi sụt sùi. Mày đã khổ rồi An à, tao luôn ủng hộ mày, cố lên nhá. Còn có tao, có gia đình mày nữa, nên mày không được chạy trốn nữa nha. Tôi ôm lấy nó, hai đứa nằm tâm sự đủ chuyện khi xa nhau. Còn anh, nói chuyện với Minh xong, anh tắm rửa và xuống ăn cơm, thì thấy Ngọc đã ngồi ở phòng ăn cùng với mẹ anh. Anh xuống rồi à, vào ăn đi anh, chắc đi xa về anh mệt lắm. Ngọc cầm lấy tay anh kéo vào bàn, anh miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn vì nể mặt mẹ. Cầm chén lên nhưng anh chẳng ăn nổi, cứ nghĩ đến cuộc hôn nhân này, anh lại đau đầu và mệt mỏi. Anh gọi ông quản gia đứng gần đó. Ông lấy giùm con ly rượu đi. Nhưng cậu chủ, cậu ăn cơm đi đã. Ông ngập ngừng. Ông cứ lấy giùm con muốn uống một chút. Ngọc vội xen vào. Ừ, để em đi lấy cho nhé. Tôi không nhờ cô, cứ làm tốt bổn phận của mình đi. Anh lạnh lùng nói. Ngọc đưa ánh mắt cầu cứu mẹ anh. Con nói gì mà nặng lời vậy hả? Nên nhớ Ngọc là vợ con. Anh không đáp lại, bỏ đũa xuống và đứng dậy đi lên phòng. Quay lại nói với ông quản gia. Ông đưa lên phòng giùm con. Ông quản gia gật đầu, đi lấy rượu đưa lên phòng cho anh. Đẩy cửa phòng đi vào, ông đặt chai rượu lên bàn cho anh. Ông chậm rãi nói. Cậu chủ, tuy tôi không hiểu hết mọi chuyện, nhưng cái gì cũng có cách giải quyết. Nên cậu chủ đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có gì cần già này sẽ giúp cậu. Dù gì già này cũng chinh chiến thương trường mấy chục năm, nên cậu yên tâm. Anh quay người lại nhìn ông. Cả đời này anh không trả hết được ơn mà ông đã nuôi nấng anh. Ông đừng lo cho con. Ông cứ sống mạnh khỏe là con vui rồi. Khi có việc, con sẽ nhờ ông. Ông cúi chào anh và đi ra. Mình anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sẽ phải mạnh mẽ để chuẩn bị cho một cuộc đấu và để bảo vệ người con gái anh yêu. Mấy hôm về Việt Nam, anh bận việc công ty nên chưa về đến nhà được. Nhìn anh chạy ngược chạy xuôi, lo cho công ty, tôi lại thấy thương anh. Ngày mai công ty bắt đầu vào hoạt động nên từ sớm anh đã có mặt, sắp xếp xong mọi thứ. Anh mệt mỏi quay lại phòng làm việc, dựa vào ghế và nhắm mắt thiếp đi. Biết anh bận công việc, kiểu gì cũng không ăn uống đầy đủ, nên tôi làm thức ăn đưa đến cho anh. Đến công ty, thấy mọi thứ đã gần xong hết, tôi mới biết anh đã vất vả như thế nào. Hỏi bác bảo vệ, tôi đi thẳng lên phòng anh, muốn cho anh một bất ngờ, nên tôi nhẹ nhàng mở cửa, thì thấy anh đang ngồi tựa vào ghế và ngủ. Trông anh thật mệt mỏi, tôi để thức ăn lên bàn và tiến lại, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn anh. Tôi thì thầm nói, anh mệt lắm phải không? Em xin lỗi nhé, vì không giúp được gì cho anh. Tôi thương anh, thương người con trai đang ở trước mặt tôi. Anh đang cố gắng vì tôi và vì anh. Giọt nước mắt tôi rơi là giọt nước mắt hạnh phúc khi có anh. Vô tình tôi làm rơi cuốn sách trên bàn làm việc. Anh mở mắt ra thì thấy tôi đang nhìn anh ở tư thế rất gần. Em lại tính hôn trộm anh trong lúc ngủ à? Anh cười đùa kéo tôi lại gần. Tôi đẩy anh ra ngại ngùng nói, dĩ ai thèm hôn anh chứ. Anh kéo tay tôi ngồi lên chân anh, ôm tôi vào lòng anh thì thầm vào tai tôi, mấy hôm không qua em được, anh nhớ em lắm, cứ ngồi yên như vậy nhá. Tôi mỉm cười nhìn anh, ôm anh thật chặt. Anh mệt lắm phải không? Đừng cố sức quá nha, em xin lỗi không giúp gì được cho anh. Anh hôn lên trán tôi mắng yêu, ngốc của anh, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi, em biết không? Tôi đẩy anh ra và tra hỏi, anh chưa ăn gì đúng không? Lại không ăn đủ bữa hả? Nhìn anh gầy hơn rồi đấy. Tôi đứng bật dậy và kéo anh ra bàn. Em biết ngay mà, nên chuẩn bị thức ăn cho anh nè. Tôi mở nắp thức ăn ra, tự hào khoe, tên tên, là em tự nấu đấy nhá. Anh mỉm cười gấp miếng thức ăn cho vào miệng. Ngon quá vợ à, anh sẽ ăn hết nhá. Ngồi nhìn anh ăn, tôi mỉm cười và hạnh phúc. Đang ăn thì thấy cửa mở ra, là mẹ anh. Bà đang nhìn thấy tôi, ánh mắt bà hiện lên sự giận dữ. Anh nhìn bà và nói, sao mẹ vào mà không gõ cửa? Bà lạnh lùng ngồi xuống ghế, hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh. Mẹ phải gõ cửa ư? Xin lỗi con trai, nếu mẹ gõ cửa thì làm sao mẹ biết được con hồ ly tinh này nó đang ở đây? Giọng bà mỉa mai tôi. Mẹ thôi đi, đừng dùng những từ ngữ đó để nói về An. Tôi níu lấy tay anh lắc đầu, để nói anh là không được lớn tiếng như vậy. Ồ, vậy là mẹ không được kêu cô ta vậy à? Vậy mẹ nên gọi cô ta là gì vậy? Khi mà cô ta đang đi quyến rũ đàn ông đã có vợ. Tôi lấy hết can đảm cầm lấy tay anh và nói, cháu xin lỗi vì không giữ được lời hứa, nhưng chúng cháu yêu nhau, việc đó là sai sao ạ? Anh Hoàng cần cháu, và cháu cũng vậy, nên mong bác hiểu cho bọn cháu. Yêu á? Bà ta cười to, nực cười. Trong cái cuộc sống này không có gì gọi là tình yêu hết. Việc này từ khi thằng Hoàng sinh ra là đã được sắp đặt sẵn, nên dù là yêu hay không yêu cũng phải vậy. Nên ta mong cô hãy rời xa Hoàng đi. Anh đứng phắt dậy, lúc này anh không giữ được bình tĩnh nữa. Mẹ thôi đi, dù là cuộc hôn nhân này vì công ty hay ra sao nữa thì Thiên Hoàng này cũng không chấp nhận. Mẹ nên nhớ, con trai mẹ đã 27 tuổi, con có thể làm và chịu trách nhiệm những quyết định của con đưa ra. Bà ta cũng đứng dậy, tức giận đi ra cửa và nói, được thôi, nếu con còn cố chấp thì đừng trách tại sao ta ác, đừng để ta phải nhúng tay vào. Bà ta mở cửa phòng và đi thẳng ra. Lúc này anh ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Tôi cầm lấy tay anh. Anh à, em buông tay anh nhé. Anh quay qua nhìn tôi, nâng đầu tôi lên, nhìn vào mắt anh đây, em hứa không chạy trốn nữa, em hứa với anh như thế nào? Tại sao em lại nói vậy? Chẳng nhẽ em muốn anh vượt qua khó khăn này một mình à? Em xin lỗi, nhưng nhìn thấy anh như vậy, em không cam lòng. Anh ôm lấy tôi vào lòng. Em biết không, được yêu thương và bảo vệ em là hạnh phúc của anh, và anh không muốn ai cướp mất nó. Chỉ cần em ở bên anh thôi thì anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đừng bao giờ nói như vậy nhé. Tôi gật đầu và ôm anh thật chặt. À, anh chưa nói với em, mình đã về Việt Nam rồi đấy. Tôi đẩy anh ra nhìn ngạc nhiên. Anh Minh về đây á? Về làm gì vậy anh? Sao không nói với em ạ? Mình về giúp anh một số chuyện. Với lại công ty của ba Minh ở bên này không ai quản lý, nên cậu ấy về đây luôn. Em đi với anh, ra sân bay đón mình luôn nha. Vậy là anh lái xe chở tôi ra sân bay đón anh Minh. Đúng như dự tính, chúng tôi ra sân bay khi máy bay vừa hạ cánh. Đứng chờ anh tôi vui mừng khi anh về Việt Nam. Thấy anh từ xa đang đẩy hành lý, tôi vui mừng vẫy tay và gọi, anh Minh, anh Minh, bọn em ở đây. Anh cười tươi đẩy hành lý lại phía bọn tôi. Lâu không gặp anh, nhớ chết đi được. Tôi cầm lấy tay anh nói, thôi đi cô, mới về đây chưa được một tháng mà cô xạo quá đi đấy. Quay qua nhìn Hoàng, anh nói, mọi việc cậu nhờ tôi làm xong rồi nhá. Cảm ơn cậu nhá. Anh đập vào vai Minh, Nè, hai người đang giấu em chuyện gì à? Khai ra mau. Tôi lay lay tay anh. Anh và Minh cứ nhìn tôi lắc đầu và cười thôi. Cả ba chúng tôi lái xe về nhà anh, vì anh Minh với anh cần giải quyết chuyện gì đó mà không nói với tôi. Cả hai ghé qua trước nhà tôi. Em về đi, mai anh qua đón em đến công ty nhé. Anh quay qua nói với tôi. Dạ, hai người về nhé. Đang tính xuống xe thì anh nắm lấy tay tôi, rồi lại hôn tôi, rồi mỉm cười. Nè, hai người, tôi là người vô hình à? Anh Minh hét lên đùa. Đúng rồi, tôi đâu nhìn thấy cậu đâu. Thôi, em về nha, tạm biệt. Tôi mỉm cười xuống xe và vẫy tay tạm biệt hai người. Đến khi xe khuất đi vào, tôi mới vào nhà. Ở trên xe anh Minh hỏi, mọi việc vẫn đều tốt chứ? Tôi đã cố gắng liên lạc với những mối quan hệ của ba tôi và tìm ra giúp cậu rồi. Yên tâm đi. Anh quay lại nhìn Minh. Cảm ơn cậu nhé. Anh Minh và Minh về đến nhà là lên phòng luôn. Cả hai người chuẩn bị một số giấy tờ cho cuộc chiến sắp tới của mình. Vào đến cửa, đã thấy bố và mẹ ngồi ở bàn, vẻ mặt lo lắng. Bố, mẹ, có chuyện gì vậy à? Sao giờ này bố đi làm về rồi à? Tôi lo lắng hỏi. Bố con bị người ta đuổi việc rồi con ạ. Mẹ tôi buồn bã nói. Tại sao lại vậy à? Bố vừa mới được thăng chức trưởng phòng cơ mà. Bố không biết rõ nữa, chỉ biết người ta không đuổi bố thì công ty sẽ bị phá sản ngay. Bố mệt mỏi trả lời. Giờ thì tôi đã dần hiểu ra. Tôi nắm lấy tay bố và tay mẹ. Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm. Mọi việc đều tại con. Mẹ ôm lấy tôi an ủi. Không phải tại con đâu. Con yên tâm, bố sẽ kiếm được việc ngay thôi. Tôi vội nhớ ra là công ty anh đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Bèn chạy ngay lên phòng để gọi hỏi anh. Bố chờ con một tí nhé. Bấm điện thoại gọi cho anh. Alo, mới về được một lúc mà đã nhớ anh rồi à? Em có việc muốn nói với anh. Giọng tôi ngập ngừng. Em nói đi, có chuyện gì xảy ra à? Anh lo lắng hỏi. Dạ, bố em bỗng dưng bị công ty sa thải ạ. Người ta bảo nếu không sa thải thì công ty sẽ bị phá sản. Anh hiểu rồi, mẹ anh bắt đầu hành động rồi đó. Em yên tâm, anh sẽ giúp bố em. Em cảm ơn anh nhé. Ngốc này, bố em là bố anh mà. Để anh giải quyết một số việc sẽ gọi cho em sau nhé. Bye em. Bye anh. Tắt điện thoại xong, anh lo lắng nhìn qua Minh. Sao? Xảy ra chuyện gì à? Anh gật đầu. Ừ, mẹ tôi đã bắt đầu hành động rồi. Bắt đầu từ nhà của An rồi. Nếu mình không nhanh tay, thì tập đoàn của Bảo Ngọc sẽ nhanh tay thâu tóm tập đoàn tôi mà mẹ tôi không hề biết, chỉ vì quá tin tưởng họ. Mai bắt đầu cuộc họp báo về công ty. Lúc đó cậu nhân cơ hội này đưa những bằng chứng mà họ trốn thuế, những bằng chứng về việc mua bán hàng lậu này, thì việc này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Tôi cũng đang tính vậy, nếu không nhanh chân sẽ bị bọn chúng phát hiện ra ngay, khi đó mình sẽ khó khăn hơn. Cũng lúc đó mẹ anh và Bảo Ngọc đang ngồi với nhau ở nhà riêng của bà, giọng Bảo Ngọc đều già nói. Mẹ, bước đầu tiên mình cứ làm vậy đi ạ, gây áp lực với Hoàng về gia đình cô ta, sau đó là đến cô ta. Lúc đó Hoàng sẽ phải đồng ý sát nhập hai tập đoàn với nhau và cưới con nữa ạ. Chỉ cần hai tập đoàn sát nhập với nhau, chúng ta sẽ mạnh như thế nào, nên mẹ yên tâm. Ánh mắt cô ta trở nên độc ác. Mẹ ác tin tưởng vào con hết đấy. Đêm nay cả hai gia đình sẽ có cuộc gặp gỡ ăn tối. Mẹ sẽ gọi Hoàng đến sớm. Con về chuẩn bị đi nha. Mẹ anh quá tin tưởng gia đình cô ta mà không biết rằng kế hoạch của họ là thâu tóm toàn bộ công ty của mình. Sau khi về nhà, chuẩn bị để đi gặp Hoàng, cô ta diện một chiếc váy bó sát và sexy nhất. Nhìn vào gương, cô ta thì thầm. Đêm nay, anh nhất định là của em Hoàng ạ. Khi mà gạo đã nấu thành cơm rồi, thì anh làm sao chối bỏ trách nhiệm? Cô ta cười to lên, ánh mắt trở nên thâm độc và tính toán hơn bao giờ hết. Trang điểm xong, cô ta gọi cho anh thông báo. Tôi nghe. Giọng anh lạnh lùng. Nào, việc gì mà anh phải căng thẳng vậy nhỉ? Chỉ mới có một chuyện nhỏ thôi mà. Cô ta cười lớn. Thì ra là cô đã nhúng tay vào việc này à? Tôi cảnh cáo cô, nếu còn đụng vào An, tôi sẽ không để cô yên đâu. Thôi nào, anh làm em sợ quá đi mất. Em gọi để báo anh, tối nay cả hai gia đình sẽ gặp nhau, mong anh đến sớm. Anh cúp máy luôn mà không trả lời, đấm mạnh vào cánh cửa, anh tức giận. Cô giỏi lắm Bảo Ngọc, để tôi xem cô dở trò gì. Quay lưng với lấy chiếc áo vest, anh đi xuống phòng khách. Thấy anh Minh ngước lên hỏi, cậu đi đâu vậy? Tôi phải đi gặp Ngọc, cậu giúp tôi chuẩn bị giấy tờ nhé. Ngày mai bắt đầu rồi, có việc gì cậu cứ hỏi ông quản gia, tôi sẽ về sớm. Gật đầu chào Minh, anh đi ra lái xe đến nhà hàng mà Ngọc nhắn tin. Đến nơi, anh không thấy mẹ anh hay bố mẹ cô ta đâu, chỉ thấy mỗi Ngọc. Anh tiến vào bàn hỏi, mẹ tôi với mọi người đâu, sao không có ai? Anh cứ ngồi xuống đi đã, mọi người muốn cho chúng ta một không gian riêng, nên đã đến chỗ khác rồi. Anh ngồi xuống xem cô ta giở trò gì. Cô ta rót rượu vào ly và giơ lên. Nào, nâng ly lên chúc mừng anh, sắp thành lập chi nhánh mới nào. Anh miễn cưỡng nâng ly rượu lên, chạm vào ly cô ta. Cảm ơn cô, tôi sẽ uống hết ly này và xin phép ra về. Nhìn anh đưa ly rượu lên và uống hết, cô ta thì thầm. Sao, anh muốn về ư? Em không nghĩ là như vậy đâu. Sau khi uống hết ly rượu, có cảm giác đầu mình đau như búa bổ, toàn thân bắt đầu nóng lên. Anh cởi hai cúc áo ra nói, cô đã cho tôi uống thứ gì? Giọng anh run lên vì thuốc bắt đầu ngấm dần. Chỉ một ít thuốc kích thích thôi, một tí nữa anh sẽ cảm thấy thích thôi, lúc đó anh sẽ phải cầu xin em. Cô ta cười lớn đưa tay nâng mặt anh lên. Anh đưa tay hất lấy tay cô ta ra. Cô thật là xảo quyệt, em có thể xem đó là lời khen không nhở? Anh đứng lên nhưng không nổi, cố gắng lê từng bước để ra xe, thì cô ta vẫy tay cho bảo vệ, cầm tay lôi anh lại, lên tầng 2 của nhà hàng là khách sạn. Buông tay tôi ra. Anh chống cự, nhưng không còn sức nữa. Cô ta mỉm cười, ánh mắt thể hiện sự ác độc đi theo lên đến phòng. Sau khi đặt anh lên giường, cô ta nói, được rồi, giờ lui đi, tôi sẽ thưởng sau. Hai tên bảo vệ gật đầu và lui ra, đóng cửa phòng lại, tiến lại giường anh. Cô ta cởi từng chiếc cúc áo cho anh, tay mân mê khuôn mặt anh và đi xuống ngực. Cô ta cắn nhẹ lên đó. Nằm ngoan ở đây chờ em tắm đã nhé. Một lúc nữa thuốc ngấm hơn, anh sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi mà. Cô ta đi vào nhà tắm vừa hát lên sung sướng vì mọi kế hoạch đã gần hoàn thành rồi. Chỉ cần đêm nay nữa thôi, ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi. Anh tỉnh dậy, lắc lắc đầu nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng hát của cô ta. Anh đoán ra ngay là khách sạn của nhà hàng, vội lấy ngay điện thoại gọi cho Minh. Alo, tôi nghe đây. Anh Minh nói, cậu đến nhà hàng Việt đón tôi đi, cô ta cho tôi uống thuốc đang ở trên phòng tầng 2. Ok, tôi tới liền. Anh cúp máy và cố gắng đứng dậy, tiến ra mở cửa phòng trước khi cô ta tắm ra. Lê từng bước một trên hành lang, anh đi xuống cầu thang thì vừa lúc đó gặp hai tên bảo vệ chặn lại. Thật phiền phức, tránh ra trước khi tôi còn nói năng tử tế. Anh lạnh lùng, mong cậu quay trở về phòng ngay ạ. Vừa lúc đó anh Minh đến, xử lý gọn hai tên bảo vệ, dìu anh ra xe. Minh nói, may mà tôi đến kịp, không là cậu xong đời rồi đấy. Giờ này mà cậu còn đùa được à? Chở tôi về nhà nhanh, thuốc bắt đầu ngấm rồi đấy, nóng chết đi được. Anh cởi hết cúc áo và dựa đầu vào ghế. Sau khi tắm ra, cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ, tá hỏa lên khi không thấy anh đâu. Cô ta khoác vội chiếc áo và chạy xuống cầu thang thì thấy hai tên bảo vệ đang nằm ở đó. Cô ta tức giận hét lên, đồ vô dụng, tôi đã trả tiền cho cả cái nhà hàng này để các anh làm vậy à? Xin lỗi cô chủ, tại bạn của hắn đến nữa ạ. Cô tức giận đi lại phía bàn ăn, hất tung mọi thứ lên và hét lên. Sau khi về đến nhà, mình dìu anh lên phòng. Ông quản gia lo lắng chạy lại. Cậu chủ bị sao vậy à? Có chuyện gì à? Cậu ấy không sao đâu, cho cậu ta nghỉ một lát sẽ khỏe ngay thôi. Để anh nằm lên giường, mình lấy điện thoại gọi cho tôi đến. Em qua nhà Hoàng ngay nhé, có chút chuyện. Vội cúp máy, vờ vội chiếc áo khoác, tôi vội ra bắt taxi và đến nhà anh. Vừa đi vừa lo không biết anh bị làm sao. Mình quay vào khi gọi điện thoại xong cho tôi, nhìn anh nằm trên giường Minh nói, tôi đã làm một việc giúp cậu rồi đấy, tôi về phòng đây. Đến cổng nhà anh, tôi chạy vào nhà, sợ anh có chuyện gì, người tôi run lên. Vừa lúc đó gặp ông quản gia, tôi hỏi, anh Hoàng bị sao vậy ông, anh ấy có chuyện gì không? Giọng tôi gấp gáp. Cô bình tĩnh lại đi, cậu chủ chỉ bị say rượu thôi, đang nằm trên phòng ạ. Tôi chạy ngay lên phòng anh, mở cửa ra thì thấy anh đang nằm trên giường, miệng cứ kêu lên, nóng, nóng quá. Tôi vội đi đến bên anh, cởi áo anh ra để cho anh mát hơn. Tôi không nghĩ là anh phải uống thuốc kích thích. Thấy có người chạm vào mình thì anh mở mắt ra. Thấy tôi, anh nói, sao em lại ở đây? Em về đi, không anh sẽ không kiềm chế được lâu đâu. Anh nghỉ đi, sao em về được chứ? Hình như anh đang sốt, người anh đang nóng ran lên đây này. Anh cố gắng ngồi dậy, cầm lấy tay tôi. Anh uống phải thuốc kích thích do chính Bảo Ngọc bỏ, may mà Minh đưa anh về đây. Vì vậy em ở đây sẽ rất nguy hiểm, em hiểu không? Tôi ngây người ra, thì ra là vậy. Tôi nhìn anh đang rất cố gắng để chống cự lại sự kích thích của thuốc. Tôi ôm lấy anh, em không muốn anh chịu đựng một mình, em yêu anh. Anh đẩy người tôi ra, nhìn vào mắt tôi. Em nói thật à? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời vì sự ngại ngùng. Anh ôm lấy tôi mỉm cười, với tay tắt lấy đèn. Vậy là đêm đó, chúng tôi đã hòa quyện vào nhau. Sáng ra người tôi đau ê ẩm, cựa quậy người. Tôi nhìn lên thì thấy anh đang ngắm tôi, miệng cười tươi. Buổi sáng vui vẻ nha vợ yêu. Tôi ngại ngùng úp mặt xuống gối. Anh nâng đầu tôi lên, hôn vào môi tôi. Anh yêu em, vợ à. Tôi ôm lấy anh hạnh phúc. Dù không biết ngày mai chúng tôi sẽ như thế nào. Một lúc sau anh vuốt tóc tôi và bảo, hôm nay công ty họp báo chuyện quan trọng nên anh phải lên sớm, em cứ dậy từ từ nhé. Sẽ có tài xế đưa em về thay đồ rồi đến công ty sau nha. Tôi mỉm cười gật đầu, ôm lấy anh. Anh dậy mặc đồ và vệ sinh cá nhân xong, lấy chiếc áo vest, anh tiến lại bên tôi, hôn lên trán. Em nằm nghỉ tí rồi về nhà nhé. Có gì thì gọi điện thoại cho anh đi trước nha. Anh tạm biệt tôi và đi xuống nhà. Khoảnh khắc ấy cứ như chúng tôi là vợ chồng thật sự. Nghĩ đến đêm qua là tôi lại úp mặt vào gối, ngượng ngùng. Khi anh và anh Minh đi rồi, mặc đồ xong, tôi vội đi xuống nhà. Ông quản gia nói, cậu chủ có dặn, khi cô dậy thì chuẩn bị thức ăn cho cô, mời cô ngồi vào bàn. Tôi mỉm cười và đi lại bàn. Ông quản gia kéo ghế ra cho tôi. Ông ngồi xuống ăn với cháu luôn ạ. Một mình cháu ăn buồn lắm. Với lại cháu không ăn hết đâu ạ. Thưa tiểu thư, xin cô cứ tự nhiên. Tôi kéo lấy tay ông ngồi xuống. Đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cháu là An, cứ gọi cháu vậy ạ. Ông mỉm cười và gật đầu. Ngồi vào bàn ăn, tôi vui vẻ trò chuyện và gắp thức ăn cho ông. Hình như ông đã làm ở đây lâu rồi phải không ạ? Ừ, tôi làm ở đây khi cậu chủ vừa ra đời. Ngày ấy tôi làm trợ lý cho ba cậu chủ. Vì tin tưởng nên ông chủ đưa tôi về đây và giao cho tôi làm quản gia. Từ ngày còn nhỏ, cậu chủ đã thiếu vắng tình thương ba mẹ, nên tôi thương cậu ấy lắm. Mà tôi thấy cô quen quen, hình như gặp ở đâu không rõ. Tôi bỏ chén xuống và nhìn ông gật đầu. Dạ, cháu là bé An ngày trước ở gần nhà anh Hoàng. Ngày xưa cháu hay chơi với anh và ông nữa mà. Từ khi anh Hoàng chuyển đi, thì một thời gian sau, nhà cháu cũng chuyển đi vì công việc của bố luôn ạ. À, ta nhớ ra rồi, thì ra là cháu à. Bảo sao từ khi cậu chủ đi, có quay về đây mấy lần mà không tìm ra cháu. Ôi, thật là may mắn quá. Sao cháu và cậu chủ gặp lại được nhau vậy? Chuyện dài lắm ạ, có dịp cháu sẽ kể cho ông nghe. Tôi và ông cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Ăn xong, tôi xin phép ra về. Dạ thôi ông ạ, cháu đi taxi cho tiện, với lại cháu còn lên công ty nữa ạ. Tôi chào tạm biệt ông và đi ra cổng để bắt taxi. Ông tiến tôi ra cổng thì bất ngờ một chiếc xe ô tô đỗ lại, bịt chặt miệng tôi và chạy đi ngay. Ông hoảng hốt chạy ngay vào nhà và gọi cho anh. Alo, cậu chủ, cô An bị bắt rồi. Chết tiệt, anh đấm mạnh vào bàn. Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi, không ngờ họ lại nhanh hơn anh một bước, bắt cóc cô để gây áp lực cho anh. Mình chạy vào nói, sắp bắt đầu rồi, cậu ra đi, tôi phải hủy cuộc họp báo thôi, An bị chúng nó bắt rồi. Mình đấm tay vào cửa, khốn nạn, thôi cứ cho trợ lý của cậu kéo dài thời gian đi, tôi sẽ đi cứu An. Cậu nghĩ tôi có thể ở đây đợi ư? An đang gặp nguy hiểm, bọn chúng nó có thể sẽ làm liều đấy. Anh gọi điện cho bên người của anh, mau điều động mọi người, dù phải lật tung thành phố này, tìm cho tôi ra bọn chúng ngay. Vừa lúc đó anh có tin nhắn, mở ra là một đoạn băng Bảo Ngọc gửi cho anh. Anh đang rất hoảng sợ đúng không? Tôi đã bảo mà. Nếu anh ngoan ngoãn nghe theo tôi thì đâu có chuyện này. Cô ta quay vào tôi bị bọn chúng bịt miệng và cột vào ghế. Nếu anh không dừng ngay cuộc họp báo và đến đây thì tôi sẽ phải tiễn cô ta đi đấy. Ngọc lấy dao đưa vào cổ tôi đe dọa. Địa chỉ tôi đã nhắn tin cho anh rồi. Nếu anh đến với ai nữa thì đừng trách tôi ác. Tạm biệt. Anh tức giận đấm mạnh vào bàn. Cô ta điên rồi. Vội cầm lấy chìa khóa, anh tính đi thì Minh lôi tay anh lại. Cậu điên à? Tính đi một mình thì ngay cả tính mạng cậu cũng không giữ được, huống hồ là cứu An. Vậy tôi phải làm sao đây? Nếu không đi An sẽ làm sao? Cậu cứ đi trước chỗ hẹn đi, tôi và mọi người sẽ bám theo sau. Mình vỗ vào vai trấn An, gật đầu, anh đi ra lái xe và đi đến chỗ hẹn. Mình và mọi người bám theo sau để hỗ trợ. Sau khi gửi tin nhắn cho anh xong, Ngọc tiến lại bên tôi, đưa tay cởi lấy bịt miệng của tôi cười lớn. Sao hả? Mày sắp gặp được người yêu rồi đấy. Tao sẽ cho hai đứa mày được đoàn tụ với nhau. Tôi ngước lên nhìn cô ta tức giận nói. Cô yêu Hoàng, mà tại sao lại làm vậy? Cô thật độc ác. Yêu ư? Đúng, đúng là tao yêu anh ta. Nhưng anh ta có yêu tao đâu. Anh ta đang làm tổn thương tao, chỉ vì mày. Vậy theo mày, tao nên làm gì đây? Ngọc đưa con dao dí sát vào mặt tôi. Tôi hét lên. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy cánh cửa mở tung ra, là anh, đầu anh đang chảy máu và đi vào. Anh cũng giỏi lắm, xử hết bọn đàn em của tôi mà chỉ chảy một ít máu, rất khá. Anh hét lên, thả cô ấy ra, rốt cuộc cô muốn gì đây? Thả cô ta ra á? Đâu dễ dàng như vậy, tôi muốn gì à? Đơn giản thôi, sát nhập hai công ty lại với nhau, dừng ngay buổi họp báo và lập tức lấy tôi. Cô điên rồi. Thì ra, gia đình cô đã có mục đích từ trước rồi. Đúng vậy, nhưng một phần vì tôi yêu anh, mà anh vì cô ta mà phản bội tôi sao? Ghé sát dao vào cổ tôi, một dòng máu chảy ra, anh hét lớn. Dừng ngay lại, nếu cô còn đụng đến An thì đừng hỏng mơ đến sát nhập, mà tôi sẽ cho họp báo ngay. Cô ta bỏ dao ra và tiến lại bên anh. Sao? Xót rồi à? Được, tôi sẽ không đụng đến cô ta. Trừ khi anh ký vào giấy này. Cô ta vẫy tay, người của cô ta đưa đến một tờ giấy trước mặt anh, là giấy đồng ý chuyển nhượng cổ phần và sát nhập công ty. Cô điên thật rồi, bảo tôi chuyển nhượng cổ phần ư? À, anh không chấp nhận ư? Người đâu? Anh hét lên đẩy cô ta ra và lao vào người An. Anh ôm lấy cô khi mà một tên đang cầm chiếc ghế định đánh vào đầu tôi. Chưa kịp định thần lại thì thấy anh đang nằm gục bên tôi, đầu chảy máu. Tôi hét lên, không, anh tỉnh dậy đi, không. Còn cô ta, cả người run lên khi thấy đầu anh chảy máu. Cô hét lên, bọn mày điên à? Tao nói là không được đụng vào anh ta cơ mà. Vừa lúc đó anh Minh cùng mọi người chạy vào, đã xử lý xong bọn người của cô ta và bắt cô ta lại. Anh Minh chạy lại cởi trói cho tôi. Ôm lấy anh tôi khóc. Anh tỉnh dậy đi, em xin anh đấy. Anh đừng làm vậy, em sợ lắm. Giọng anh ngắt quãng. Em không sao, là được rồi. Anh mỉm cười. Anh quay qua nhìn Minh và nói, cậu điện cho luật sư, tôi tiến hành họp báo đi, phải giải quyết nhanh thôi. Thôi đừng nói nữa, để tôi đưa cậu đi bệnh viện. Anh ngất đi. Tôi ôm lấy anh và khóc nấc lên. Đưa anh vào bệnh viện, tôi đi đi lại lại. Minh nắm lấy tay tôi. Em ngồi xuống đi, Hoàng không sao đâu. Vừa lúc đó mẹ Hoàng cũng đến. Bà nhìn tôi. Hoàng có sao không hả con? Giọng bà run lên. Tôi nắm lấy tay bà. Đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với bà như vậy. Tay bà run lên. Tôi biết bà đang lo lắm. Dù như thế nào, bà cũng là một người mẹ. Anh Hoàng sẽ không sao đâu bác. Anh ấy mạnh mẽ lắm. Bà ấy nhìn tôi gật đầu. Ta xin lỗi cháu. Xin lỗi về tất cả. Không có gì đâu bác. Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua, trước cửa phòng cấp cứu, tôi cứ thấp thỏm không yên, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho anh qua khỏi. Rồi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, cả ba chúng tôi vội chạy lại. Con tôi có sao không bác sĩ? Bác sĩ buồn rầu nói, bệnh nhân bị chấn thương quá nặng, tổn thương phần đầu và máu tụ. Sau khi được phẫu thuật đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng... Tôi lo lắng hỏi, Nhưng sao ạ? Cơ hội tỉnh lại là rất thấp, có thể sẽ trở thành người thực vật. Nghe đến đó, chân tôi đứng không vững, tôi ngã xuống đất và ngất đi. Tôi từ từ mở mắt ra, một màu trắng toát, thấy mẹ đang nắm lấy tay tôi. Con tỉnh lại rồi à? Con làm mẹ sợ quá. Mẹ, Đây là đâu? Còn anh Hoàng nữa, anh Hoàng đâu rồi? Tôi hỏi mẹ tôi dồn dập. Con cứ nghỉ đi, khi nào khỏe mẹ sẽ cho con đi gặp cậu ấy. Tôi buông tay mẹ ra, giật kim truyền. Con làm gì vậy hả? Con còn yếu lắm biết không? Mẹ giữ tôi lại. Không, con cần gặp anh ấy. Con phải nhìn thấy anh ấy con mới yên tâm. Mẹ, mẹ hãy cho con gặp anh ấy đi. Con xin mẹ đấy, con cầu xin mẹ đấy. Mẹ ôm lấy tôi. Ngoan nào con gái, mẹ sẽ cho con đi gặp cậu ấy. Vừa lúc đó mình bước vào, thấy tôi tỉnh dậy, anh chạy lại đỡ tôi. Em tính đi đâu vậy hả? Hương lúc đó cũng chạy vào, chạy lại ôm tôi. Bà làm tôi lo lắm biết không? Mau nghỉ đi còn có sức nữa chứ. Tôi lắc đầu nắm lấy tay Minh. Em xin anh đấy, cho em đi gặp Hoàng đi. Có như vậy em mới yên tâm được. Anh Minh đành miễn cưỡng dìu tôi đi. Vừa mở cửa phòng ra, tôi đã thấy anh nằm đó. Mình dìu tôi lại gần anh, đưa tay vuốt mặt anh. Tôi thì thầm, anh gầy đi rồi đấy, anh dậy nhìn em đi chứ. Anh hứa với em bao nhiêu thứ mà chưa thực hiện đã nằm đây ngủ à? Em nhớ anh, nhớ giọng nói của anh. Tôi ôm lấy anh và khóc. Mọi người đứng đó cũng không kìm được nước mắt. Mẹ và Hương đi lại ôm lấy tôi. Để cho Hoàng nghỉ đi con. Mẹ, anh Hoàng chỉ ngủ thôi đúng không mẹ? Anh sẽ dậy ngay thôi đúng không mẹ? Anh hứa sẽ bên con mà. Tôi khóc òa lên ôm lấy mẹ. Đúng rồi, cậu ấy chỉ ngủ thôi, chỉ là đang ngủ thôi. Con ngoan là cậu ấy sẽ dậy ngay thôi. Mẹ tôi khóc và vuốt tóc tôi an ủi. Vậy là cũng đã một năm kể từ ngày anh nằm đó vẫn không chịu tỉnh. Cứ thế hàng ngày sau giờ tan làm, tôi lại đến với anh. Hôm nay cũng vậy, cầm một bó hoa hướng dương đến, vì tôi biết anh thích hoa, nên mỗi ngày tôi đều cắm hoa trong phòng anh. Mở cửa phòng ra, bác sĩ đang khám hàng ngày cho anh, gật đầu chào bác sĩ. Tình hình anh ấy sao rồi bác sĩ? Vẫn vậy, bác sĩ lắc đầu. Không có biến chuyển, cậu ấy vẫn như thế, tôi xin phép. Cúi chào bác sĩ, tôi tiến lại ngồi vào ghế và nói với anh. Ngủ lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu dậy à? Anh biết không, hôm qua em mới vào tù thăm Ngọc đấy. Cô ấy rất hối hận, còn hỏi thăm sức khỏe của anh nữa. Chúng em tâm sự rất nhiều, chủ yếu là nói xấu anh đấy. Với lại công ty anh đang rất phát triển, em mới được lên nhận chức trưởng phòng đấy nhá. Thấy em giỏi không? Mẹ anh bảo em ở nhà, nhưng em muốn đi làm cho khuây khỏa, tại em nhớ anh đó nha. Biết không, tên Hâm này, thế mà anh vẫn không tỉnh dậy là biết tay em đấy. Tôi lại khóc nữa rồi, chẳng biết bao nhiêu lần tôi khóc nữa, là tại tôi, anh mới vậy. Đưa tay lau giọt nước mắt, tôi lại nói tiếp. À, mà anh Minh với cái Hương sang tháng đám cưới rồi đấy, không hiểu hai người chí chóe nhau suốt ngày, giờ lại yêu nhau lúc nào đấy. Anh phải dậy để dự đám cưới nha, mình em đi buồn lắm đấy. Cứ thế ngày nào tôi cũng đến tâm sự với anh, chuyện hàng ngày, chuyện công ty và thiếp đi lúc nào không biết. Rồi cái ngày nào đó cũng đến, ngày anh Minh và Hương làm đám cưới. Nhưng anh vẫn không chịu tỉnh dậy, tôi lo lắng chạy ngược xuôi để lo cho nó. Đến khi gần làm lễ, tôi vào phòng thay đồ nhìn nó. Hôm nay, con bạn thân của tôi thật đẹp. Nó cầm lấy tay tôi. Mày nhìn gì tao dữ vậy? Tại tao lấy chồng rồi không ai chơi với mày hả? Yên tâm, tao sẽ xin chồng qua chơi với mày mỗi ngày. Tôi cốc vào đầu nó. Phải thật hạnh phúc nha, còn Hâm kia. Tôi ôm lấy nó. Nó khóc, tôi đẩy nó ra lau nước mắt cho nó. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, nên không được khóc. Tao giận đấy. Mày phải mạnh mẽ lên nha, tao và anh Minh luôn bên mày. Nó ôm tôi an ủi. Lúc đó anh Minh bước vào. Đến giờ làm lễ rồi, mau ra nào vợ. Tôi mỉm cười đẩy nó ra. Nhanh đi cho tao nhờ, tống khứ được mày đi á, tao vui lắm. Tôi quay qua đe dọa anh Minh. Nhớ phải chăm sóc con Hâm này giùm em nhé. Nó mà khóc là anh biết tay em đấy. Anh Minh mỉm cười gật đầu, cầm tay Hương đi ra làm lễ. Tôi thầm chúc phúc cho nó và ngửa mặt lên để giọt nước mắt không rơi. Tôi nói trong vô thức. Anh thấy không? Anh Minh cưới vợ trước anh rồi đấy. Còn Hương nó có chồng rồi. Còn em sắp già rồi đây này. Gắng kìm nước mắt không rơi, tôi đi ra nhà thờ để làm lễ. Tại bệnh viện, khi mẹ anh đang ngồi nhìn anh, bà cầm tay con trai mình. Hôm nay mình cưới đó con, Con cứ ngủ mãi là con bé An nó lấy chồng đó nha. Bỗng ngón tay anh nhúc nhích, là anh đang cử động. Mẹ anh vội chạy đi kêu bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi. Bác sĩ phụ trách vội chạy vào. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh. Đây là đâu? Anh hỏi. Cậu Hoàng, cậu thấy tôi không? Cậu có nhìn thấy rõ đây là số mấy không? Bác sĩ đưa ngón tay lên và hỏi anh. Anh gật đầu và trả lời. Mẹ anh vui mừng ôm lấy anh. Là mẹ nẻ con nhận ra không? Anh gật đầu mỉm cười. Chúc mừng gia đình, cậu ấy hoàn toàn bình thường và hồi phục rồi. Thật là kỳ tích. Khi bác sĩ ra khỏi phòng, anh nắm tay mẹ hỏi. Con nằm đây bao lâu rồi mẹ? Còn An, cô ấy đâu rồi? Cô ấy có sao không? Con ngủ được hơn một năm rồi đấy. An ngày nào cũng vào đây với con. Con bé không sao. Hôm nay đám cưới Minh, nó đang đi dự đám cưới. Để mẹ gọi điện báo cho con bé. Chắc nó mừng lắm đấy. Anh vội ngăn lại. Mẹ, chở con đến đám cưới Minh đi. Con còn yếu mà, sao đi được cơ chứ? Anh lắc đầu một mực đòi đi. Mẹ anh bèn gọi người dìu anh ra xe và chở đến nhà thờ làm lễ. Khi cha xứ đang đọc tuyên thề và hỏi lại, ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Bỗng một giọng nói vang lên ở phía ngoài cửa. Tôi không đồng ý. Tôi như không tin vào tai mình. Tất cả mọi người đều quay lại. Là anh đã tỉnh dậy. Tôi không nhìn nhầm chứ? Thiên Hoàng, là cậu đúng không? Anh Minh ngạc nhiên hỏi. Tôi không đồng ý nếu cậu cưới mà không có tôi. Anh bước vào và nói. Tôi đứng ngây người ra và nhìn. Tôi khóc, khóc vì vui mừng. Anh nhẹ nhàng tiến lại về phía tôi, ôm lấy tôi. Anh đã làm em lo rồi. Anh nhớ em, rất nhớ em. Tôi ôm anh và òa khóc như một đứa trẻ. Là anh, Thiên Hoàng của em đúng không? Anh tỉnh dậy rồi. Em nhớ anh đến phát điên rồi anh biết không? Anh lau giọt nước mắt cho tôi và quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn trên tay anh nói, làm vợ anh nhé. Tôi bật khóc và gật đầu ôm anh, tất cả mọi người đều vỗ tay. Anh ôm và hôn lấy tôi, bỗng nhiên anh mình hét lên, này, đây là lễ cưới của tôi đấy nhá, không phải là nơi cầu hôn nha. Tôi và anh ôm nhau cười hạnh phúc. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 3, tập cuối của câu chuyện Cuộc đời, nguồn Chip Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ các MC của kênh Chuyện 23S nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!